bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 5, tạo đình. Trung, Hồng Hoang đại lục, khai thiên chiến dịch sau đó. Một năm kia, chảy a, thiên xà tộc nhân tới. Nơi này là Phục Hy cố hương. Cái này mọc dị tượng, ba ngày có thể nói, năm ngày có thể đi nam tử. Khi sinh ra sau ngắn ngủi trong mấy chục năm, liền trở thành nhân loại phản nghịch quân nhân vật anh hùng. Nghe nói thực lực đã đạt đến tới gần thánh nhân trình độ. Hơn nữa từng tại một lần đại chiến dịch lực áp hồng hoang trong vạn tộc một cái thánh nhân. Như vậy trở thành mục tiền nhân loại phản nghịch quân một mặt hiệu triệu lá cờ. Kỳ danh thậm chí đã tại hồng hoang trong vạn tộc lưu truyền đứng lên. Mấu chốt nhất một chút, Phục Hy là một trí giả. Có thể ở hồng hoang trong đại lục được xưng trí giả. Như vậy thực lực là bao nhiêu thực ra đã không phải trọng yếu như thế. Nặng ký nhất trí giả thậm chí có thể do thánh nhân tự mình thủ hộ. Mà nghe nói Phục Hy ở đó chàng lực áp thánh nhân trong chiến dịch. Chính là do hắn tiến hành bố trí mà phát động một trận chiến dịch. Nhân loại đại thắng hồng hoang vạn tộc vẫn lạc một tên thánh nhân. Cũng vì vậy, cái này Phục Hy ra đời nhân loại thôn trang nhỏ. Dần dần nổi danh lại phát triển. Trước mắt đã là một cái có hơn 200.000 nhân khẩu thôn trấn lớn rồi. Chủ yếu nhất một cái nguyên nhân, ở thôn trang này bên trong còn có Phục Hy đồng bào muội muội. Một cái sinh ra rồi vài chục năm, vẫn gìn giữ ấu nhi tư tưởng cùng trạng thái đồng bào muội muội. Theo trong nhân tộc một ít học giả nghiên cứu phân tích, có thể là bởi vì nào đó đột biến gen, để cho Phục Hy ở bào thai bên trong lúc hấp thu kỳ muội muội rất nhiều dinh dưỡng. Trên thực tế, các học giả căn bản là không có cách giải thích loại trạng huống này. Bởi vì dựa theo loại này đạo lý tới suy luận, cái này Phục Hy muội muội hẳn là không cách nào sinh ra được. Nhưng sự thật chính là như thế. Phục Hy có một muội muội, hơn nữa cô em gái này vài chục năm chưa từng lớn lên. Đây quả thực là cái kỳ tích. Đề tài lại kéo về. Bởi vì Phục Hy quan hệ, cái trấn này càng phát ra hưng thịnh. Ở trấn chung quanh mở ra đến vô tận ruộng tốt. Trên đường phố người đi đường lui tới. Đoàn người môn mặc dù thời gian trải qua khổ, hàng năm sản xuất có hơn nửa đều phải nộp thuế, lấy sung mãn tiền tuyến quân đội quân lương. Nhưng là loại cuộc sống này có chạy đầu đâu rồi. Một ít sống mấy trăm tuổi lão cổ hủ nhiều chút, luôn là bẹp đến mồ hôi yên. Thanh âm khàn khàn nói cho con cháu môn, ở đó khai thiên chiến dịch trước cuộc sống khổ, đó là liền gia súc cũng không bằng thời gian. Cho nên quý trọng bây giờ đi, có thể ăn no, ngủ ngon, mặc ấm, như vậy thời gian chẳng lẽ không đúng trong truyền thuyết thiên đường sao? Chính là như vậy, an tĩnh tường hòa trong trấn. Ở một cái bình tĩnh buổi sáng, nhân loại tiền tuyến bị đại bại tin tức truyền tới. Ngay sau đó một đội từ một danh thánh nhân dẫn đội thiên xà tộc bộ đội tinh nhuệ thẳng đột hướng. Tên nhân loại này hơi thủ phủ, chu diệt, cướp bóc bắt đầu. Hoa, Phục Hy hung hăng rơi vào trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt một vùng đất cằn cỗi, nhìn kia bị xếp thành kinh quan tộc nhân nhân đầu. Trong mắt của hắn lệ nóng không ngừng chảy xuống. Cả người càng là giống như điên vọt tới trước đột đi. Kỳ vọng lập tức liền xông vào đến trong phế tích. Nhưng không nghĩ bên cạnh một cái tay thẳng tắp kéo hắn lại. Đồng thời một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Không nên đi, bên trong đã không có một cái sinh mạng thể rồi. Hơn nữa thiên xà tộc nhân ở bên trong bày ra số lớn gen virus. Ngươi còn chưa phải là thánh nhân, chịu không nổi loại này đột biến gen virus. Thiên xà tộc nhân quả nhiên am hiểu nhất cải tạo gen kỹ thuật a. Chỗ sâu nhất virus, thậm chí đã liên quan đến năng lượng tầng thứ. Ngay cả ta đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Buông ta ra, Nguyên Thủy. Phục Hy mãnh xoay người một quyền đánh, nhưng là một quyền này cái gì cũng không đánh đến. lập tức liền bị một tầng không gian cho cầm giữ đứng lên. Sau lưng Phục Hy chính là Nguyên Thủy. Hắn yên lặng nhìn Phục Hy một cái nói, vô dụng, cũng đã chết, nén bi thương đi, đêm này phẫn nộ phát tiết cho hồng hoang vạn tộc, ký bây giờ được ngươi đau lòng, đem thật sâu khắc in vào trong đầu. Phục Hy, thân phận ngươi, ngươi trí tuệ, lực lượng ngươi, ngươi khí vận, ngươi không thuộc về chính ngươi, ngươi thuộc về toàn bộ nhân loại, ngươi còn tử không phải, chó má. Đáng chết thuộc về toàn bộ nhân loại. Phục Hy khóc lớn tiếng kêu, vì có thể bị thương nặng một lần hồng hoang vạn tộc, chúng ta tiền tuyến đại quân có thể bị bại. Kết quả thế nào? Các ngươi đáp ứng ta cái gì? Qua nàng lại bị thương tổn các ngươi đám này đống cặn bà. Bây giờ còn chưa có lấy được hồng hoang chiến tranh thắng lợi. Các ngươi những này nhân tộc cao tầng liền bắt đầu đoạt quyền đoạt lợi nhuận. Sau đó thì sao? Có phải hay không là còn phải dẫn bộ đội đầu nhập vào hồng hoang vạn tộc? Hừ, nếu không phải là các ngươi vội vã muốn ta lớn lên, sử dụng các loại thủ đoạn, qua nàng khả năng là thế này phải không? Vốn là phần này trí tuệ cũng nên là nàng, nhưng là bây giờ lại đều biến thành ta. Qua nàng còn chưa có chết, ta biết nàng và ta huyết mạch liên kết. Nàng khẳng định không có chết. Nói xong lời cuối cùng, Phục Hy cũng rốt cuộc dừng lại than phiền. Thông minh như hắn, tự nhiên biết phát tiết cùng than phiền thực ra bất cứ chuyện gì đều không cách nào đạt thành. Hắn lau một cái nước mắt, sau đó lạnh lùng nói, thiên xà tộc không có giết chết Hoa, nàng còn sống, ta muốn cứu về nàng. Không nên quên, nàng nhưng là quân nội vũ trụ mảnh vụn. Ta biết, các người đều kính sợ. Không, chắc có sợ hãi cùng sợ hãi để hình dung càng tốt. Các người cũng sợ hãi cái kia nam nhân, cho nên mới dùng các loại thủ đoạn tới hạn chế nàng lớn lên. Mà để cho ta ở bào thai bên trong liền ăn cắp vốn thuộc về nàng trí tuệ. Bởi vì các người biết ta là cổ nội vũ trụ mảnh vụn. Cổ thì sẽ không ra tay với các ngươi. Thậm chí ta hoài nghi lần này thiên xà tộc mặc dù có thể đến nơi này, là bởi vì có các ngươi ở trong tối giúp quan hệ. Không nên ép ta. Đây là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng nói những lời này. Nếu không ta không cách nào xuất thủ. Nhưng là ta đến tiếp sau này người khẳng định có thể hủy diệt các ngươi. Ta thề, giúp ta tìm đến Hoa, cứu ra nàng, hoặc là nói cho ta biết nàng chỗ, ta giúp các ngươi thắng được hồng hoang chiến tranh. Hồng hoang lớn, có thể đối với so với một cái đại vũ trụ tồn tại. Suy nghĩ một chút đi, một ngọn núi liền có địa cầu lớn nhỏ, cho nên phải ở hồng hoang chung tìm một người. Hơn nữa còn là một ấu nhi, hay lại là một cái không có danh tiếng gì, không có bất kỳ thực lực ấu nhi. Như vậy sự tình, 10 năm sau đó, thiên xà tộc bí mật căn cứ chính chung, đã thành tựu cao cấp thánh nhân Phục Hy, đi ở tầng dưới chót nhất tiêu bản Trần Liệt trong phòng. Hắn nhìn trước mắt bị gen thay đổi sau đó, đủ loại quái vật nhiều chút, hơn nữa những quái vật này đời trước cơ bản đều là nhân loại. Trong mắt của hắn chính là đau xót, mà ở xung quanh là mấy ngàn cái thiên xà tộc nghiên cứu viên, hoặc là cùng những thứ này nghiên cứu viên khinh nhờn xà nữ nhiều chút. Phục Hy yên lặng nhắm lại con mắt. Hoa, là ngươi sao? Hoa, ta Hoa a, ca ca tới, không phải sợ rồi, ca ca cũng sẽ không bao giờ để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đột nhiên, Phục Hy xuất hiện ở một cái tiểu xà nữ bên người. Cái này xà nữ ăn mặc rách nát, trên người tràn đầy bầm tím cùng đủ loại vết thương, mặt nàng dữ tợn đáng sợ, không có môi, răng chỉ còn mấy viên, mạch máu lật lộ bên ngoài, có khô nứt hình, không có vết máu, phảng phất đã bại lộ rất lâu rồi. Nàng một con mắt hạt châu đã là một mảnh trống rỗng. Ở nàng nửa người trên trần trụi trên thân thể tràn đầy đủ loại dữ tợn vá lại tuyến, thậm chí một ít vết thương liền vá lại tuyến cũng không có. từ bên ngoài có thể trực tiếp thấy bên trong nội tạng đang nhảy nhót. Thiếu rất nhiều nội tạng, nhiều hơn rất nhiều kỳ quái nội tạng, nàng thân thể đã bị cải tạo thành không khỏi đồ. Làm sao sẽ biết, xà nữ còn thừa lại cái kia con mắt bỗng nhiên chảy ra lam sắc nước mắt. Nàng oa một tiếng khóc giống lên đạo, làm sao sẽ biết ta là oa, ngươi không biết, ta không phải là oa, oa, ca ca, ta không phải là oa, ngươi không nên biết, ta là ca ca ngươi a, oa, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ô, thật xin lỗi. Bùi Kiêu từ một mảnh trong hỗn độn dần dần thanh tỉnh. Trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, bởi vì mới vừa rồi kia một phần trí nhớ, để cho hắn thoáng cái phảng phất biến thành Phục Hy. Hơn nữa còn là khi đó Phục Hy, cho đến cách không biết bao lâu, hắn mới mãnh tinh thần phục hồi lại, mà ở hắn cách đó không xa, một cái chỉ còn lại nửa cái cánh tay nam tử, cùng hắn giống vậy dung mạo. Chính ôn nhu cười nhìn về phía hắn, thấy được ta nhớ ước sao? Những thứ này vốn nên là giấu sâu ở ngươi chỉ nhớ chỗ sâu nhất đồ vật. Khi có một ngày ngươi thấy những ký ức này lúc, liền đại biểu ngươi đã đứng ở nơi này, đó cũng không phải là chiếm đoạt cùng đồng hóa ngươi a, mà là ta chỉ muốn cùng ngươi đơn giản gặp mặt một lần thôi. Ngươi khôi phục sao? Bùi Kiêu sờ một cái đầu. Cách thật lâu sau mới lên tiếng, khôi phục nhiều chút, nhưng là có thật nhiều trí nhớ vẫn rất mơ hồ. Nhưng là ta nghĩ tới lời nói kia rồi, đó là ta liệt tử cũng không muốn quên đồ vật. Đúng vậy, nhân luôn có nhiều chút liền tử cũng không muốn quên trí nhớ. Bất kể là cừu hận cũng tốt, cảm động cũng tốt, cảm tình cũng tốt, tín niệm cũng tốt. Đó là vô luận như thế nào cũng không cho phép quên mất cùng xâm phạm đồ vật. Bọn họ chôn sâu với linh hồn chỗ sâu nhất, đó chính là cái gọi là tâm linh ánh sáng. Như vậy ngươi thì sao? Phục Hy ôn hòa cười nói, những lời này trước chớ vội nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, mới vừa rồi chỉ nhớ là chân thực sao? Liên quan tới hoa, nữ hoa một đoạn kia. Bùi Kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, Phục Hy nụ cười thu vào, hắn cô đơn nói, đúng vậy, chỉ có lúc này, ngươi cùng ta ký ức toái phiền lẫn nhau cho đối phương thời điểm. Loại thời điểm này là tuyệt đối không cách nào ngụy tạo. Chẳng qua là ta vốn cũng không phải là cái hoàn chỉnh nhân cách, mà vẻn vẹn chỉ là cuối cùng một tia trí nhớ không lành lặn. Cho nên ta nhớ ức chạy mất sau đó có thể nhớ rõ. Mà ngươi lại không được. Chính là như thế. Bùi Kiêu trầm mặc, thật lâu sau bỗng nhiên mới lên tiếng. Như vậy cuối cùng kia tâm tình, ngươi từ sâu trong linh hồn, không khỏi chính ngươi ý chí rời đi tóe ra sát ý đây. Cái này là cái gì? Là cổ đạo. Phục Hy biểu tình phức tạp nói. Cổ không phải là người thích giết chóc, nhưng hắn là chân chính trải qua hồng hoang đại lục tối tăm nhất thời kỳ nhân. Hắn là nhân loại thứ nhất thánh nhân loại thứ nhất cao cấp, đệ một hoàng tộc, thứ nhất nội vũ trụ. Hắn là nhân loại hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, mạnh đến nổi không giải thích được, mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Cho nên giống vậy, hắn đạo cũng là tối không thể xóa nhòa. Ta là do hắn nội vũ trụ tới, ta không cách nào vi phạm hắn đạo, mà hắn đạo bên trong, có như vậy một cái nội dung chính, kia thì là không thể đủ xuất hiện một cái đủ để hủy diệt nhân loại dị tộc tồn tại. Cho nên ta phong ấn vạn tộc, ta rơi xuống tam nhãn tộc, về phần nữ hoa, nàng cụ bị đủ để hủy diệt nhân loại tiềm lực. Bởi vì nàng là đa nguyên vũ trụ tự sinh ra tới nay mạnh nhất trí giả nội vũ trụ. Chỉ cần học tập, chỉ cần lớn lên, nàng sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành đến đủ để hủy diệt nhân loại trình độ. Đến lúc đó, ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản nàng. Cho nên, ta phải muốn giết chết nàng. Nữ hoa sắc mặt tái nhợt đứng ở thật sâu con đường trước. Trong đầu của nàng phảng phất vang trở lại ca ca kia cưng chiều nhưng khổ sở thanh âm. sát ý này đã càng ngày càng thâm trầm. Hoa, ta đã nhanh không cách nào bị đè nén, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn này duy nhất một con đường. Không muốn theo tới, đây là ta người anh này, cuối cùng có thể cho ngươi làm, để cho ta giải thoát đi. Ngươi biết, Hoa, ta đã mệt quá rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.